có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, ta hoan nghênh ngươi MB. Ta hoan nghênh ngươi MB. Cố An làm người luôn luôn nho nhã hiền hòa. Đối với quỷ dị, hắn có thể không quen. Mà lại, phía trước Kiều Ý Lam vệ cung cấp tư liệu đến xem. Không quản ngươi làm sao nói, cái này thanh âm đều sẽ không phản ứng ngươi. Hắn chỉ hội nói chính mình lời muốn nói. Chỉ sống ở trong thế giới của mình. Cố An nhận là cái này là không đúng. Đại gia hẳn là cùng nhau trao đổi một chút mới là chính xác phương thức. Đặc biệt là lần thứ nhất nhận thức cái này chủng. Thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe đột nhiên lại yên tĩnh. Lần nữa khôi phục phía trước bộ dạng. Bên tai cái thanh âm kia cũng tại cũng không có vang lên. Tựa hồ cảm thấy Cố An cái dã man nhân này cùng phía trước người không cùng một dạng. Chúng nó không nghĩ để cái dã man nhân này hòa tan vào đến. Có chút ghét bỏ, Cố An tiếp tục quan sát xe bên trong tình huống. Hắn đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Đông đông đông, bên trong truyền đến thế mà là ruột đặc thanh âm. Như là không phải tận mắt nhìn thấy cái này là một cái cửa sổ. Còn có thể nhìn đi ra bên ngoài phong cảnh. Cố An tuyệt đối xem là cái này là lấp kín ruột đặc tường. Nhìn đến, lên xe buýt, nghĩ xuống xe cũng chỉ có thể dựa vào mỗi lần chạm điểm lưu lại một sát na kia. Đến mức đập nát cửa sổ cái gì không quá hiện thực. Xe này bốn chu minh hiển bị quỷ dị sử dụng đặc thù nào đó lực lượng cho phong tỏa. Mà lại liền tính cửa xe đến chạm điểm mở ra. Có thể cái thanh âm kia nhất vang lên. Người trên xe liền hội không khống chế được. Hội bị cái này tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm mê thất nội tâm. Cố An tinh thần lực một mực tương đối cường đại. Thường xuyên nhớ kỹ cho Sadako thả nghỉ sinh. Cho nên cái này chủng dụ hoặc với hắn mà nói không tính là gì. Đơn thuần cho không. Cửa sổ vô pháp đánh nát. Nhìn giống như pha lê. Trên thực tế so bức tường còn dày hơn. Muốn chạy trốn xe buýt cơ hội có rất nhiều. Liền là mỗi lần đến một cái đứng điểm xe liền hội ngừng xuống. Cửa xe liền sẽ mở ra. Bất quá lúc này ngươi sẽ nghe đến một cái rất có dụ hoặc tính thanh âm. Hội nhiễu loạn ngươi tinh thần. Ngươi sẽ bị cái này thanh âm khống chế. Cho nên ta đề nghị đừng mang tai nghe lên xe. Cố An lặng lẽ ghi chép. Hắn đã dưỡng thành cái thói quen này. Không quản là đối phó quỷ dị còn là khe hở bên trong tồn tại. Đương thời liền tính chưa kịp ghi chép. Cái này sau khi ra ngoài cũng hội bổ túc. Nói cho cùng, bên ngoài bây giờ một đám người đem mình làm thành lão phụ thân đối đãi. Tổng muốn chiếu cố một chút những này dưa đám con. Về sau, liên bang tất nhiên hội có một bản gọi Cố An. Quỷ dị đại điển thư truyền lưu thế gian. Tất cả mọi người sẽ hội ghi nhớ bọn hắn từ phụ. Đúng, cửa sổ vô pháp đánh nát. Vừa rồi tự hồ không có dùng ra quá lớn lực đạo. Như là một kích toàn lực đâu. Cố An nghĩ đến vấn đề này. Động tác trên tay không chậm. Trực tiếp bóp thành quyền đầu. Bỗng nhiên hướng lấy cửa sổ đập tới. Liên tục toàn lực vung vẩy đến mấy lần. Cửa sổ vẫn y như cũ hoàn hảo như ban đầu. Cố An là cái người rất có kiên nhẫn. Tiếp tục dùng lực gõ. Thẳng đến. Hắn gõ vị trí kia. Phía bên ngoài cửa sổ, đột nhiên dâng lên một cái đầu người, thẳng tắp nhìn lấy chính mình, tựa hồ muốn nói, người tại nện, tín hiệu không, đêm hôm khuya khoát, dựa vào ven đường còn sót lại ánh đèn nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài. Đột ngột một cái đầu người xuất hiện tại trước mặt, còn chỉ có một cửa sổ chi cách, Cố An trực tiếp sửng sốt, hắn biểu tượng thức lộ ra một cái sợ hãi biểu tình. Sau đó nhìn phía trước tài xế. Cái này người đầu gương mặt. Thật giống cùng tài xế rất giống. Bất quá, tài xế này đầu vẫn y như cũ còn tại chính nó cổ bên trên. Thế nào bay ra ngoài? Cố An lộ ra trầm tư ánh mắt. Phát hiện việc này không đơn giản. Hắn đứng người lên, hướng lấy tài xế đi tới. Hắn muốn nhìn một chút. Tài xế khuôn mặt cùng phía bên ngoài cửa sổ khuôn mặt có biến hóa gì hay không? Cố An đệm lên chân, nhẹ giọng hướng tài xế bên kia đi tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cách tài xế càng ngày càng gần. Hắn thăng ra hai tay, muốn đi chuyển tài xế đầu. Đột nhiên, tài xế bỗng nhiên quay đầu, cổ phát ra tiếng tạch tạch vang. Một đôi mắt cá chết, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cố An tay lưu lại tại chỗ kia, cách tài xế mặt bất quá một cái chi cách. Thậm chí đến gần tài xế về sau, đối phương thân bên trên kia khí tức âm lãnh cũng đập vào mặt mà đến. Cả cái xa xương bên trong nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ. Xe tiếp tục lái ở lối đi bộ, tiến vào một cái vứt bỏ đường hầm. Đường hầm bên trong một mảnh đen kịt, tầm mắt toàn bộ bị che đậy. Cố An đột nhiên cảm giác được, xe thật giống nhiều một chút động tĩnh, tựa hồ là một chút người đi đường thanh âm. Mặc dù thanh âm rất yếu ớt, có thể còn là chạy không khỏi hắn hiện tại nhĩ lực. Mặt khác, mấu chốt nhất là, A Minh cho phản hồi. Cái bóng một trận run run, thật giống muốn xông ra đến. Nàng muốn bảo vệ Cố An. Tại chờ đợi, chấm ngoặc kép, Cố An tựa như lầm bầm lầu bầu nói. A Minh rất nghe lời, lại khôi phục yên lặng. Xe chạy ra đường hầm, ven đường mờ nhạt ánh đèn một lần nữa chiếu vào. Cố An cùng tài xế đều không có động. Hắn hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ gặp, xa xương bên trong, nhiều ra rất nhiều người. Những này người, toàn bộ xuyên lấy hát vở kịch đồ hóa trang. Cái vẽ lấy thật dày trang điểm. Những này trang điểm dùng bạch sắc làm chủ điều. Mặt những kia thật dày phấn lót để Cố An không phân rõ cái này đến cùng là họa đi lên. Còn là vốn là màu da. Như thật là vốn là màu da. Kia, chỉ có quỷ dị mặt mới hội cái này bạch. Cố An lại hơi hơi nhìn lướt qua. Những này xuyên lấy đồ hóa trang người. Quần áo trên người nhan sắc cái đều không quá đồng dạng. Trong đó, một vị xuyên lấy đại hồng sắc đồ hóa trang dễ thấy nhất. Hắn ngồi tại sau cùng bài trung ương. Không nhúc nhích nhìn lấy chính mình. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là hắn, cái khác người đều tại thẳng tắp nhìn lấy chính mình. Cố An nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ, một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy tài xế. Tài xế kia mắt cá chết vẫn y như cũ tại thẳng tắp nhìn mình cằm chằm. So ra mà nói, còn là tài xế mặt càng khó nhìn, càng keo kiệt một điểm, giống như bị xe mãnh liệt va chạm qua. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó nhanh chóng rơi xuống, bỗng nhiên hướng lấy tài xế đầu vỗ tới, lái xe còn quay đầu, không biết rõ chú ý an toàn giao thông. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.